Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhúc nhích. Ông ta lúc này tức giận đến đầu óc trắng váng như người say xe. Thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp ngã, ngất đi. Lão gia, là Tiểu Vịnh đụng phải cây bạch quả. Rồi cây bạch quả bị ngã nên mới nện vào gian phòng. Người hầu thấy hết mọi chuyện vừa rồi trải qua chi tiết nói. Tại Đoàn gia, Đoàn lão gia tử khủng bố, nhưng buổi dịch làm sao không khủng bố. Hai cái người này đều đắc tội là không nổi. Đánh chết bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Lão gia tử phì phì nói. Đang yên đang lành, Tiểu Vịnh sao lại đi va chạm vào cây bạch quả? Chết tiệt, cả người còn không đi xem một chút, xem nó có sao hay không. Nếu nó đã chết, cả người cũng đừng muốn sống. Đây là ông ta cùng với lão bạn đánh đổ, dùng thời gian 5 năm nuôi chó. Người nào dưỡng tốt nhất thì người đó có thể đạt được thành đồng kia. Quyền cạnh tranh mảnh đất đấu thầu. Thoáng chốc kỳ hạn 5 năm sắp đến, hiện tại chó lại xảy ra chuyện. Này quả thực liền giống như kề dao cắt cổ ông ta. Ông ta vừa nói dứt lời, chó ngao Tây Tạng đột nhiên run rẩy động một phát lộ tai. Lập tức, từ trên mặt đất bỏ lên. Không chết, không chết liền tốt. Đoàn Kế Hùng nhẹ nhàng thở ra. Cái khác xảy ra đều đành phải chịu vậy. Chỉ cần chó không có việc gì liền tốt. Lúc này ông ta nhất chuyển đầu nhìn đến nơi bị hủy, mà lập tức tái lại rồi. Vẫn còn không khẩn trương tìm người đến sửa chữa. Chết tiệt, nếu để cho người ngoài biết nhà thờ tổ của Đoàn gia bị sập, chẳng phải là muốn bị người ta chê cười đến chết. Đoàn Kế Hùng cũng không có kế tiếp cùng với buổi dịch thương lượng hay tâm sự gì nữa. Cùng với Nhậm Tiểu Vi đi trở về mặt sau của nhà chính đến bên trong một tòa biệt thự. Một đến trong nhà, Đoàn Kế Hùng liền tức giận hất tay của Nhậm Tiểu Vi ra, lạnh giọng nói. Bà xem, đây là con trai tốt của bà, thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nhậm Tiểu Vi cúi thấp đầu đi đến đỡ lấy ông ta, để cho ông ta ngồi trên ghế dựa ôn nhu nói. Nói như thế nào cũng là con tôi, mà tôi là vợ của ông, không phải sao? Đoàn Kế Hùng sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Nhậm Tiểu Vi nói rất đúng, ông ta cùng với Nhậm Tiểu Vi đã đăng ký kết hôn. Cho dù Bùi Dịch không thích người cha này, nhưng anh cũng là con trai của Nhậm Tiểu Vi. Nói sao cũng coi như là người của Đoàn gia bọn họ. Chỉ hy vọng nó không ăn cây táo xào cây sung. Đoàn Kế Hùng thật sự nói. Tịnh Đồng, của chúng ta mau lớn thì tốt rồi, có thể cho nó tới Đoàn gia làm chủ. Nói đến đứa nhỏ Đoàn Tĩnh Hồng, Nhậm Tiểu Vi trên mặt đều là ý cười nhạt nói. Tĩnh Đồng mới 10 tuổi mà thôi, chờ nó lớn lên một chút tự nhiên sẽ thay ông chia sẻ cực khổ. Ông đừng nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe, không ai đau lòng cho ông đâu. Ông đừng kích động, chuyện này chúng ta sẽ từ từ bàn đến. Trước đây lúc chúng nó đi đăng ký kết hôn, chúng ta cũng cản qua một lần rồi sao? Tôi hiện tại chỉ hy vọng Tĩnh Đồng của chúng ta có thể bình an lớn lên. Tôi biết ý tứ của bà. Đoàn Kế Hùng nhíu mày nói. Trừ bỏ mẹ con Nhậm Tiểu Vi cùng số rất ít thân tín, những người khác cũng không biết Đoàn Kế Hùng cùng với Nhậm Tiểu Vi có sinh một đứa con trai. Hiện tại đứa bé này đã 10 tuổi, bị bọn họ bắt ở nước ngoài sống và học tập ở một trường quý tộc tư nhân. Hai người thường hay xuất ngoại, trên danh nghĩa đi khảo sát công ty nước ngoài, trên thực tế là đi thăm con trai nhỏ của mình. Vì không để cho người ngoài hoài nghi, Đoàn Kế Hùng lại vẫn đặc biệt dẫn theo cháu gái Đoàn Ngọc Tường cùng nhau đi. Tôi chỉ sợ lại có người gây bất lợi cho Tĩnh Đồng. Dù sao Tiểu Dịch cũng là anh trai của Tĩnh Đồng, tương lai còn có thể giúp nó một tay. Coi như nể mặt Tĩnh Đồng, ông cũng không muốn tạo quan hệ tốt đẹp với nó hay sao? Nhậm Tiểu Vi vừa nói một bên thay Đoàn Kế Hùng xoa bóp bả vai. Mặc kệ như thế nào, tôi tuyệt đối không đồng ý nó cưới nha đầu Tô Thi Thi kia. Bà là mẹ nó cũng phải chú ý một chút, tìm một cơ hội tốt để cho Tô Thi Thi rời khỏi Đoàn gia. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là yên lặng nói. Được, tôi biết rõ. Mà bên này Bùi Dịch cùng với Tô Thi Thi đang nghi vấn. Anh là nói cái cây kia có vấn đề? Tô Thi Thi mở to mắt hỏi anh. Bùi Dịch đột nhiên yên lặng nhìn mi mắt Tô Thi Thi, giống như là muốn từ trong mắt cô nhìn ra cái sự tình một dạng. Tô Thi Thi bị anh nhìn có chút bối rối, không tự giác rời đi ánh mắt. Tô Thi Thi, sau này có chuyện thì nói thẳng ra, không cần thăm dò tôi. Bùi Dịch nhớ mày nói. Tôi đâu có thăm dò anh. Tô Thi Thi trong lòng thất kinh. Người đàn ông này trực giác có phải hay không quá nhạy cảm rồi. Cô bất quá mới nói hai câu nói, đã bị anh nhìn thấu không cách nào che giấu. Bùi Dịch cùng với cô vướng mắc vấn đề này nói thẳng. Hoài nghi của em không có sai. Chắc hơn phân nửa là cây kia có vấn đề. Chậm nhất ngày mai liền có thể biết được đáp án. Tô Thi Thi chấn kinh nhìn anh. Anh làm sao biết? Bạn nội em năm đó liền vì cái cây này mới bị ép rời khỏi đoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net